rồi ngưng không trì tụng nữa, đó là thối lui. Hoặc giả đời này không lui sục mà đời sau lại lui sục. Như hiện tại có lẽ rất tinh tấn tụng kinh, trì chú, nhưng sau lại thối lui mà bỏ xuôi đi. Tại sao thế? Bởi vì La Hán còn mờ mịt khi trụ thai, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, nên đừng nói chi đến phàm phu. La Hán một khi trụ thai cũng có thể quên mất thần thông đã có, Bồ Tát một khi đầu thai cũng bị mê đi. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho phương pháp tu hành, bèn có thể khai ngộ. Nếu không gặp được thiện tri thức chỉ điểm cho, thì đời này sẽ bị lui sục, đời sau càng lui sục thêm, và sẽ không dễ gì phát lại được tâm Bồ Đề. Nhưng nếu giảng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây, thì không còn bị lui sục nữa, chỉ có một mực tiến tới, còn đạt được bốn thứ bất thối: vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối và cứu cánh bất thối. Một, vị bất thối. Khi sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây sẽ chứng được quả vị Phật. Nếu sanh về nước kia, các vị được hóa sanh trong hoa sen. Khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe pháp, chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, không còn bị đọa lạc nữa. Hai, hạnh bất thối. Có một số người đời này tu hành tinh tấn, đời sau lại biến nhát, đó là tu hành không có tâm lâu dài. Nhưng sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây sẽ không bị biến trễ nữa, mà chỉ có tinh tấn dõng mãnh tiến lên. Ba, niệm bất thối. Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm nay nghĩ đến siêng năng tu hành nên sanh niệm tinh tấn. Tinh tấn được một thời gian, cảm thấy khổ cực quá, rồi nghĩ, chi bằng nghỉ ngơi cho được thoải mái, rồi không tinh tấn nữa. Ý niệm lười biếng bắt đầu khởi sanh, hạnh dầu không thối, nhưng ý niệm đã thối rồi. Trong quá trình mấy mươi năm ngắn ngủi này, người ta thường có tâm biến lười nhiều hơn tâm tinh tấn, nên tránh sao không có niệm thối chuyển cho được. Khi sanh về thế giới Cực Lạc phương Tây, ngày đêm sáu thời đều nghe thuyết pháp, nên không thể nào có ý niệm khiến thối thất tâm Bồ Đề. 4. Cứu cánh bất thối. Khi sanh về thế giới Cực Lạc, được hóa sanh trong hoa sen, nên không lúc nào lui sục được. Không lui sục là không lui rớt về địa vị phàm phu hoặc quả vị nhị thừa. Một khi sanh về thế giới Cực Lạc thì sẽ được bốn thứ bất thối. Cho nên lớp huyền nghĩa thứ tư là lấy giảng sanh bất thối làm lực dụng của kinh này. Năm La Mã phán giáo. Lớp huyền nghĩa thứ năm là phán giáo. Phán là bình luận, phê phán. Kinh A-di-đà thuộc về tạng nào? Kinh này thuộc về kinh tạng trong ba tạng kinh, luật, luận. Kinh có nghĩa là thường, vì hằng thường không biến đổi. Khi Phật Pháp diệt hết, bộ kinh này vẫn còn lưu lại trên thế gian hơn 100 năm để độ thoát vô lượng, vô biên chúng sanh. Đó cũng là điểm khác nhau giữa kinh này với các kinh khác. Căn cứ vào ba thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát mà phê phán, thì kinh này thuộc về Bồ Tát thừa. Cơ duyên được độ đều là Bồ Tát có đủ căn tánh đại thừa. Sau khi đã biết năm lớp huyền nghĩa, bảy thứ lập đề rồi, chúng ta có nhận thức rõ hơn về giá trị của bộ kinh này. Thank you.

Từ đó về sau, Lữ Quang mới biết Pháp Sư La Thập có trí huệ không thể nghĩ bàn. Đội quân tiếp tục lên đường, nhưng gặp lúc nước Phù Tần phát khởi chánh biến. Phù Kiên bị lật đổ, Diêu Trành lên làm hoàng đế. Lữ Quang đóng quân lại và không nghĩ đến việc trở về Trung Quốc nữa. Diêu Trành làm vua mấy năm rồi băng hà. Con là Diêu Hưng lên nối ngôi hoàng đế. Sau phái người đến thỉnh Pháp Sư La Thập về Trung Quốc để phiên dịch kinh điển. Bấy giờ có hơn 800 vị tỳ kheo tụ hội lại để trợ giúp cho việc phiên dịch này. Trước khi viên tịch, Pháp Sư La Thập nói với mọi người rằng: trong đời tôi dịch được khá nhiều kinh điển, nhưng không biết được là đúng hay sai. Nếu dịch đúng, thì sau khi thiêu tán thân này, đầu lưỡi tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nếu dịch không đúng, thì lửa sẽ cháy tiêu hết không còn gì. Nói xong thì Ngài viên tịch. Sau khi đem nhục thân Ngài trà tỳ, quả nhiên đầu lưỡi Ngài vẫn còn nguyên vẹn. Do đây chứng minh rằng những bản dịch của Pháp Sư Cư Ma La Thập là chính xác. Lại còn một chứng minh nữa là vào đời Đường, Ngài Đạo Tuyên luật sư hỏi Thiên Nhân Lục Huyền Sát: tại sao ai nấy cũng đều thích đọc kinh điển phiên dịch của Pháp Sư La Thập như vậy? Vì Pháp Sư La Thập đã từng phiên dịch cho 7 Đức Phật trong quá khứ, cho nên những kinh điển do Pháp Sư dịch ra rất là chính xác. Tam Tạng là kinh luật luận, kinh tạng thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học, luận tạng thuộc về huệ học. Kinh luật luận tức là giới định huệ. Pháp Sư nghĩa là lấy Pháp, Phật Pháp làm thầy, lại có nghĩa là đem Pháp bố thí cho mọi người. Pháp Sư có nhiều hạng: Pháp Sư đọc tụng kinh điển, Pháp Sư thọ trì kinh điển, Pháp Sư biên soạn kinh điển và Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp. Cư Ma La Thập là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là đồng thọ, có nghĩa là đồng tử này về sau nhất định sẽ sống rất lâu thọ. Lại nói, đồng tử ấy dầu tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ, đức hạnh và biện tài đều rất cao siêu. Vì tuổi hãy còn nhỏ mà có đức lớn, có đức hạnh của người cao tuổi, cho nên gọi là đồng thọ. Bộ kinh Phật Thuyết A-di-đà là do Pháp Sư Đồng Thọ phiên dịch. Biệt giải văn nghĩa. Mỗi bộ kinh có thể chia làm 3 phần: phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông. Phần tựa là trình bày đại khái ý nghĩa của bộ kinh. Phần chánh tông là giảng nói về sự việc, đạo lý chính đáng của bộ kinh. Phần lưu thông là hy vọng người sao theo đó mà thêm vào cho đầy đủ và truyền bá rộng ra, giống như là dòng nước có thể tuôn chảy đến bất cứ chỗ nào. Phần tựa giống như cái đầu người, phần chánh tông ví như là thân thể của người có ngũ tạng lục phủ, phần lưu thông ví như là hai chân có thể đi đứng hành động. Phần tựa còn gọi là tựa đầu kinh, vì nó ở phần trước hết của kinh, còn gọi là tựa sau kinh. Tại sao gọi là tựa đầu kinh mà còn gọi là tựa sau kinh? Điều đó có mâu thuẫn không? Gọi là tựa sau kinh